Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2076, công tâm kế. Kết nối Tiêu Mị điện thoại lúc, Diệp Thiên bản năng coi là, Tiêu Mị lại là tìm hắn thương lượng không thể miêu tả hành động loại chuyện đó. Không nghĩ tới, Tiêu Mị vừa mở miệng, thì nói với hắn lên. Mấy giờ trước, cùng Hoàng Kiên Hiểu, Ôn Hồng hai người, tại cao ốc chọc trời sân thượng chạm mặt sự tình, thẳng đến Tiêu Mị đem cả sự kiện, chi tiết không bỏ sót chi tiết cáo chi cho Diệp Thiên về sau. Mới ẻn ẻn dịu dàng nói, Diệp đại quan nhân, người chừng nào thì cùng ta làm loại chuyện đó, ta đã sớm không kịp chờ đợi, người tranh thủ thời gian tuyển cái thời gian. Ta sẽ sớm đặt trước tốt khách sạn 5 sao, đem chính mình xoa thơm mát, tắm rửa sạch sẽ, trên giường chờ ngươi đến. Diệp Thiên có chút im lặng, giờ khóc giờ cười đáp lại nói, ngươi như thế nào đi nữa gấp, cũng phải chờ ta đem trong tay sự tình xong xuôi a. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào, ngươi bây giờ vẫn là cái chưa lập gia đình nữ tử. Không có trải qua loại chuyện đó, liền đã như thế vội vã không nhịn nổi. Thật không biết, năm đó có phương diện kia trải nghiệm về sau, có thể hay không cả một đời quấn lấy ta. Rốt cuộc bỏ không được rời đi, ta đều có chút hối hận. Hối hận lúc trước ở trên máy bay, không nên đáp ứng ngươi ác tục thỉnh cầu. Tà thần hiện thân, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Tiêu Mị thanh âm, lộ ra vô cùng nghiêm túc. Leng keng có lực đáp lại nói. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi cho cái kia. Ta nhiều năm như vậy chịu khổ khổ đợi, thật vất vả mới tìm kiếm đến ngươi cái này lớn nhất thí sinh thích hợp. Ngươi muốn cho ta biết khó mà lui. Cát, nằm mơ đi thôi. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Hữu khí vô lực cảm khái nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi liền hào hào chờ lấy ta sủng hạnh đi. Cùng Tiêu Mị kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lấy tốc độ nhanh nhất, sau 10 phút, xuất hiện tại Tiêu Mị ở trong điện thoại nâng lên cao ốc chọc trời sân thượng. Cái này thời điểm, ánh chiều tà le lói, một vòng ánh chiều hàm tại kim sắc giữa tầng mây. Màn đêm tức sắp giáng lâm, sân thượng phong, gào thét mà qua, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy một chút hơi lạnh, vừa rơi xuống đến sân thượng, hắn, Yên Nhãn Thông, cùng Túc Mệnh Thông, hai đại thần thông, thì trong nháy mắt đồng thời khởi động, đem chọn cái sân thượng không gian phạm vi, vững vàng khóa chặt lại, cho tới bây giờ. Hắn cũng còn không có theo hải cửu chỗ đó thu đến liên quan tới rách cùng Trần Thư Ký hành tẩu. Nhưng Tiêu Mị lại cho hắn cung cấp Ôn Hồng từng xuất hiện qua ở đây tin tức. Diệp Thiên biết rõ rách là Ôn Hồng tâm phúc thuộc hạ. Tuy nhiên đến bây giờ không có rách tin tức, nhưng lại có thể theo Ôn Hồng nơi này thu hoạch đến mình muốn manh mối. Tại hai đại thần thông cảm giác dưới, sau 5 phút, Ôn Hồng xuất hiện ở đây mỗi một cái hình ảnh, đều rõ ràng hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Lại qua một phút đồng hồ, Diệp Thiên thu hồi thần thông, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bắc. Phía bắc, cũng là Ôn Hồng phương hướng rời đi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, phun ra miệng phía trên tàn thuốc, thân hình lóe lên, hướng về phía bắc, như bay mà đi. Phàm là Ôn Hồng chỗ đến trong không khí, Diệp Thiên đều có thể từ đó cảm ứng được Ôn Hồng lưu lại khí tức. Hiện tại Diệp Thiên không chỉ có tại lo lắng Trần Thư Ký an nguy, Hoàng Kiên Hiểu an nguy, càng làm cho hắn nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên hắn biết Hoàng Kiên Hiểu hai đầu cá, thần thông quảng đại, có thể trợ lực Hoàng Kiên Hiểu biến nguy thành an. Nhưng bây giờ Giang Thành ngọa hổ tàng long, cao thủ tụ tập, huống chi, lần này Hoàng Kiên Hiểu không nghe Tiêu Mị khuyên can, khăng khăng muốn đi gặp Ôn Hồng, lấy Hoàng Kiên hiểu kinh nghiệm sống chưa nhiều tâm trí, căn bản không có khả năng chạy ra Ôn Hồng đặt bẫy. Trầm thấp, khàn giọng trong thanh âm, tràn ngập vô tận cừu hận cùng oán độc chi ý. Có thể phát ra loại giọng nói này người, tại Hoàng Kiên hiểu những ngày này tiếp xúc người bên trong, trừ Lỗ Thiên Diệp bên ngoài, không có người nào nữa. Ngươi lui về phía sau, tìm cơ hội rời đi nơi này. Hoàng Kiên hiểu thần sắc nghiêm trọng, hạ giọng hướng về phía Trần thư ký phân phó một câu. Trong miệng nói chuyện, bản thân hắn không lùi mà tiến tới, bước nhanh hướng về phía trước phóng ra. Cùng lúc đó, trong vạc hai đầu thần ngư đột nhiên bay ra, lơ lửng tại chân hắn một bên. 10 giờ trước, hắn nhìn tận mắt Lỗ Thiên Diệp bắt đi chính mình 3 cái bạn bè. Giờ phút này, Lỗ Thiên Diệp hiện thân lần nữa, chẳng phải là đúng với lòng hắn mong muốn. Ta biết ngươi thì ở phụ cận đây, lăn ra đến a, khác như cái bọn chuột nhắt giống như ẩn núp lấy, không dám ra tới gặp ngươi. Hoàng Kiên hiểu từng chữ nói ra, lớn tiếng quát lớn, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực tìm ra Lỗ Thiên Diệp chỗ ẩn thân. Thế mà, hầm trú ẩn bên trong trống rỗng. Đừng nói là Lỗ Thiên Diệp như vậy một người sống sờ sờ, cho dù là một mực con ruồi cũng không còn chỗ ẩn thân. Bởi vì Hoàng Kiên hiểu căn bản không có thần thông tu vi, cho nên cho dù có thể nghe đến Lỗ Thiên Diệp thanh âm, nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng được Lỗ Thiên Diệp chỗ cụ thể phương vị. Ta mấy người bằng hữu kia thế nào? Hoàng Kiên hiểu đương nhiên không có quên chính mình đi vào hồng san hô trang viên mục đích. Lớn tiếng hỏi một câu, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, bọn họ nếu là có chuyện bất trắc, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Vội vàng đem bọn họ thả, xem ở ngươi ta quen biết một trận phần phía trên, lần này, ta không chấp nhặt với ngươi. Ha ha ha, Lỗ Thiên Diệp bén nhọn chói tai tiếng cười to đột nhiên vang lên, giống như là nghe đến trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đem ta diệt đi. Thảo, nếu như là tà thần nói ra những lời này, ta có lẽ sẽ lòng sinh 3 phần hàn ý. Nhưng ngươi ở trước mặt ta, lại không tư cách nói như vậy. Hiện tại ta, tùy tiện đều có thể đòi mạng ngươi. Ngươi cái này tiểu hoàng mau, còn không đáng cho ta để ở trong mắt, càng không đáng ta động thủ. Hoàng Kiên hiểu giận dữ hét, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không biết cái kia xử trí như thế nào ngươi. Bởi vì nhà ta đại thiếu không nói, nhưng liên quan tới các ngươi bằng hữu, Lỗ Thiên Diệp thanh âm im bặt mà dừng, ngắn ngủi một câu, lại trong nháy mắt câu lên Hoàng Kiên hiểu lòng hiếu kỳ. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Lỗ Thiên Diệp thanh âm vang lên lần nữa, ngươi bằng hữu tất cả đều chết, mà lại ta còn phải thông báo ngươi một cái tiếc nuối tin tức, bọn họ chết toàn là bởi vì ngươi, là ngươi hại chết bọn họ, ngươi mới thật sự là hung thủ. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hoàng Kiên hiểu nhất thời thần sắc biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy kích động, trước đó chắc chắn thong dong thần thái, giờ phút này, nửa điểm cũng không có, giống như biến cá nhân giống như. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Lỗ Thiên Diệp cũng không hề nói dối, hắn 3 cái bạn bè, Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng, đã chết, khác trung kế. Hắn cái này là muốn cho ngươi lòng mang áy náy, đến mức loạn lòng người. Đúng lúc này, Trần thư ký nhẹ vỗ một cái Hoàng Kiên hiểu bả vai, ôn nhu an ủi, tin tưởng ta lời nói, ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Nhìn lấy Trần thư ký kiên định không thay đổi ánh mắt, Hoàng Kiên hiểu cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, bối rối tâm tình. Vậy mà tại trong nháy mắt bình tĩnh chấn định lại, tiểu hoàng mau a, ngươi cũng đừng dáng chống đỡ lấy. Lỗ Thiên Diệp hiển nhiên cũng là nghe đến Trần thư ký lời nói, cười hắc hắc, lần nữa mở miệng nói, nếu như không là ngươi đề nghị, muốn ở trong hiện thực cùng thành viên Akatsuki 666, mặt khác ba cái thành viên gặp mặt, thì bọn họ loại kia phàm phu tục tử, lại làm sao có thể bị ta để mắt tới? Ta nếu là hung thủ giết người, như vậy, đưa hung khí cho ta người, thì là ngươi, ngươi vì cái gì không dám thừa nhận chính mình khuyết điểm đâu? Uổng cho ngươi vẫn là không chết tà thần sư đệ. Trong mắt của ta, ngươi thật rất mất mặt. Đổi lại là ta, ta cũng không tốt ý nói mình là tà thần sư đệ. Ai, không có đảm đương tiểu gia hỏa. Trần thư ký vừa mới mấy câu nói, thủy chung quanh quẩn tại Hoàng Kiên Hiểu trong lòng, nhưng vẫn là để hắn trong lòng tức giận, hận không thể đem Lỗ Thiên Diệp từ không biết tên trong góc lôi ra ngoài, chém thành muôn mảnh. Hoàng Kiên Hiểu cưỡng chế lấy lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, tại không có làm rõ ràng ta ba cái kia bằng hữu nguyên nhân cái chết trước đó, ngươi nói bất luận cái gì lời nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Tốt, vậy ngươi liền hảo hảo ngốc ở phía dưới đi, bên người có mỹ nữ tướng bạn, cũng coi là rất không tệ đãi ngộ. Lỗ Thiên Diệp ầm ĩ cười to, lộ ra cực kỳ đắc ý, cho dù là tà thần, cũng không có khả năng biết ngươi hạ lạc, lấy ngươi cái kia gà mờ mức độ tu vi, càng không khả năng chạy thoát. Lần này, ngươi giá trị quá đại, càn rỡ tiếng cười to, càng ngày càng thấp. Hoàng Kiên Hiểu phán đoán đến ra, Lỗ Thiên Diệp đã đi xa, nếu như ta bằng hữu thật sự là bởi vì ta mà chết, như vậy, đời ta đều sẽ tâm tồn áy náy. Hoàng Kiên Hiểu mặt mũi tràn đầy đắng chát, lẩm bẩm nói, Trần thư ký lắc đầu nói, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên tùy tiện có kết luận. Hoàng Kiên Hiểu thu liễm lại bi phẫn tâm cảnh, nhạy cảm ánh mắt, đánh giá chung quanh tràng cảnh, trước mắt trong không gian, tuy nhiên ánh sáng sung túc, nhưng lấy hắn nhãn lực, lại không cách nào nhìn đến mảnh không gian này phần cuối. Nơi này, vô biên vô hạn, chúng ta muốn đi ra nơi này, chỉ sợ còn thật không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Kiên Hiểu có chút nhụt chí mở miệng nói. Trần thư ký xa so với Hoàng Kiên Hiểu chấn định, trầm ngâm nói, giả dụ nơi này thật sự là hồng san hô trang viên lòng đất không gian. Ngươi nhìn đất này mặt, lại nhân công đào bới dấu vết, cái này đủ để chứng minh nơi này là có xuất khẩu, nhưng lối đi ra hội là cái dạng gì, ai cũng không biết. Đã tồn tại xuất khẩu như vậy, chúng ta liền không thể xem thường từ bỏ, cần phải thử một chút. Hoàng Kiên Hiểu gật đầu đáp lại nói, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, ta đi dò đường, một khi tìm tới xuất khẩu, ta sẽ lần nữa trở lại đón ngươi, ngươi tuyệt đối không nên đi ra. Đang khi nói chuyện, hai đầu thần ngư đã lơ lửng tại Hoàng Kiên Hiểu dưới chân. Trần thư ký vừa muốn mở miệng lúc, Hoàng Kiên Hiểu đã dẫm lên thần ngư, như thiểm điện đột nhiên bay hướng về phía trước không biết trong lĩnh vực. Trước mắt tình cảnh này, cả kinh Trần thư ký tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Trước lúc này, nàng đương nhiên chú ý tới Hoàng Kiên Hiểu trong tay hồ cá, nhưng nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trong vạc cái kia hai đầu dung mạo không đáng để ý, cực kỳ phổ thông kim ngư, vậy mà mang theo Hoàng Kiên Hiểu lăng không ngự hư, tà thần không gì làm không được đến giống như thần, mà hắn sư đệ cũng không phải hạng người bình thường, quả nhiên là sư xuất đồng môn a. Trần thư ký ý vị sâu xa thì thào cảm khái, giờ phút này lại cũng không lo được cái gì hình tượng thục nữ. Trực tiếp hai tay ôm đầu gối, ngồi dưới đất, trong đầu lại ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Suy thư vì cái gì hồng san hô trang viên người muốn bắt cóc chính mình. Lòng đất thành bảo, đại điện, đứng trong điện trên đài cao ôn hồng. Năm cái xuân hành giống như đầu ngón tay trắng nõn, chậm rãi co vào, nắm chặt thành quyền. một đạo mắt trần có thể thấy cuồng bạo lực lượng, theo nàng khe hở bên trong bay ra, giống như thủy triều lan tràn hướng năm ngoài 10 bước mọi người. Nàng nở nang kiều diễm mỹ lệ khóe miệng, câu lên một vệt âm tà cười lạnh, cạch, một đạo nhẹ vang lên âm thanh, theo nàng đốt ngón tay chỗ truyền đến, ngay sau đó, khoảng cách nàng gần nhất một cái người sói, gần cao 3 mét, cường tráng như tháp sắt thân hình, bành, một tiếng, nổ tung vỡ vụn, vô tận huyết nhục, giống như mưa rơi người sói này tàn phá trên thi thể bay ra. Trong chớp mắt, hắn thi thể, toàn bộ hóa thành toái phiến, liền nửa cái hoàn chỉnh bộ phận đều không có để lại. Từ đầu đến cuối, liền kêu thảm tiếng kêu rên đều không có phát ra. Đã bị mất mạng, người sói này là công hầu, cấp bậc thực lực cảnh giới tương đương với nhân loại võ đạo trong lĩnh vực bạch kim cấp, cường giả. Có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân, cách không bóp nát, công hầu, cấp người sói cường tráng thân thể. Dạng này thủ đoạn, trong điện tất cả mọi người, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, kể từ đó, càng là đối với Ôn Hồng thủ đoạn, câm như hến, lại có mấy cái người sói, chịu đựng không được cảm giác sợ hãi tra tấn, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý chủ động giao ra sẽ lớn lên ấn. Dù là các ngươi cho rằng lão nương vừa mới hành động cũng là giết gà dọa khỉ, lão nương cũng không quan tâm. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng chậm rãi buông ra nắm chặt quyền phong, chậm rãi mở miệng nói, đã các ngươi đều không muốn giao ra con dấu, như vậy lão nương cũng không muốn cái gì cẩu thí con dấu. Lão nương hiện tại thì đưa các ngươi xuống địa ngục. Vừa mới nói xong, Ôn Hồng đầu ngón tay lần nữa nắm chặt thành quyền, lại là vô tận cuồng bạo lực lượng, theo nàng khe hở bên trong bay ra, hướng về mọi người cuốn tới. Bành bành bành, lại là ba cái sói người thân thể, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Ôn Hồng công kích vô chiêu vô thức, vô ảnh vô hình, làm cho tất cả người sói khó lòng phòng bị, thậm chí căn bản cũng không biết làm như thế nào phòng thủ. Trong đại điện, nghiêm chỉnh thành nghiêng về một phía đồ sát, một cái tiếp một cái người sói lần lượt bạo thể bỏ mình, khủng bố tâm tình giống bệnh độc giống như ở trong đại điện truyền bá. Ôn Hồng đồ sát tốc độ rất chậm, giết chết một cái người sói về sau sẽ ở khoảng cách chừng 10 phút đồng hồ thời gian lại đối một cái khác sói người hạ thủ, ở đây đợi chết trong vòng 10 phút đối với tất cả người sói mà nói tuyệt đối là bọn họ trong cuộc đời này thống khổ nhất, gian nan nhất, đáng sợ nhất tao ngộ. Hắn tâm lý phòng tuyến không ngừng bị phá hủy, bản năng muốn phải đáp ứng Ôn Hồng mệnh lệnh, nhưng lại xuất phát từ càng thêm lý trí nhân tố, không dám nhả ra, thuận theo Ôn Hồng ý nguyện. Bọn họ cũng đều biết, một khi chính mình giao ra sẽ lớn lên ấn, đối với Ôn Hồng mà nói, bọn họ thì mất đi tồn tại giá trị, lấy Ôn Hồng thích giết chóc thành thói tàn bạo tâm tính. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần bảo trụ sẽ lớn lên ấn, có lẽ liền có thể cầu được một đường sinh cơ. Nhưng, lấy hiện tại tình hình đến xem, bọn họ tính toán là triệt để đánh sạch. Lấy Ôn Hồng ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được những người sói này trong lòng nghĩ là cái gì. Nàng không có đem tất cả người sói trong nháy mắt đoàn diệt, mà chính là lựa chọn từng cái giết. Mục đích chính là vì chế tạo khủng hoảng, phá hủy còn sống người sói, tất cả ý chí cùng tâm lý phòng tuyến, cuối cùng giao ra con dấu. Lấy nàng bây giờ tu vi, muốn trưởng khống hoa hạ cảnh nội tất cả huyết tộc người sói, vốn không phải việc khó gì, chỉ là nếu như được đến sẽ lớn lên ấn, thì có thể thuận lợi thu phục các nơi huyết tộc. Trái lại, nếu là không có con dấu, muốn thu phục huyết tộc, thì hội hao phí thời gian nhất định cùng tinh lực. Từ xưa đến nay, người sói huyết tộc có cái ước định thành tục quy củ. Cái kia chính là nhận ấn không nhận người. Người nào nắm giữ trong tay sẽ lớn lên ấn. Người đó là huyết tộc công hội hội trưởng. Người nào thì có quyền lực. Hiệu lệnh phổ thông người sói. Vì hắn bán mạng hiệu lực. Muốn đem 300.000 phổ thông huyết tộc. Biến thành của mình. Ôn Hồng biết. Ổn thỏa nhất biện pháp. Cũng là theo mỗi cái công hội hội trưởng trong tay. Chiếm lấy con dấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.